Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Dù đêm kinh, hắn ha ha cười nói. Ha ha, vừa rồi ta có chút rất kích động. Thế này mới đem ngươi nhóm đẩy ra. Các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha thứ ta lần này đi. Không bằng ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Coi như là cho các ngươi nhận lỗi. Như thế nào? Mạnh Mộng ngay cả một cái khóe mắt cũng chưa cho hắn. Tiếp tục vui chơi giải trí. Ninh Thanh còn lại là cười hề hề nói. Ta tỷ tỷ có thể sánh bằng ngươi có tiền nhiều hơn. Tưởng mua cái gì chúng ta bản thân hội mua. Chúng ta mới không hiếm lạ của ngươi nhận lỗi. Đại xòa đi theo gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đi theo lão đại mới có thịt ăn, Nam Ngọc Phong. Theo đuổi thật đúng thấp. Có thịt là được rồi. Vậy ngươi không bằng theo ta hỗn tốt lắm. Nhất định một ngày tam đốn thịt cho ngươi ăn. Dư Dật tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ thông thường. Cười tùm tỉm hỏi đại xòa. Ngươi lão đại đều cho ngươi gì thịt ăn à? Đại xòa cười hề hề nói. Kia khả hơn, bay trên trời, trên đất chạy, hải lý du, chỉ cần là ta muốn ăn, chưa ăn quá gì đó. Lão đại đều hội làm ra cho ta ăn. Hơn nữa lão đại làm được không ăn, Dư Dật hỏi xong liền một mặt cười tủm tỉm xem Nam Ngọc Phong. Kia trong mắt khinh bỉ là che giấu đều che giấu không được. Chói lọi biểu hiện ra một cái ý tứ, thì phải là ngươi xác định ngươi dưỡng khởi hắn. Nam Ngọc Phong, thật đúng nuôi không nổi, này không phải dưỡng nhân a, này quả thực chính là ở dưỡng bảo đâu. Đừng nói dưỡng hắn, liền là chính bản thân hắn cũng chưa ăn quá nhiều như vậy này nọ a. Bất quá đối với dẫn bọn hắn đi chơi ý nghĩ này, hắn là sẽ không buông tay, bằng không không phải không thể vào đi của hắn nhận lỗi sao? Nên nói như thế nào phục bọn họ đi chơi đâu? Đột nhiên hắn nhớ tới Thường Nhạc Thanh nói, kinh thành hôm nay giống như muốn cử hành cái gì hoạt động. Là cái gì hoạt động tới? À, nghĩ tới, hôm nay hình như là mỗi năm một lần nữ tử tỷ thí tài nghệ ngày. Hình như là kêu bách hoa trương, nói là nữ tử tỷ thí tài nghệ ngày hội, kỳ thực bất quá chính là một cái đại hình thân cận hội. Các gia các hộ nữ tử ở một ngày này xuất ra báo danh biểu diễn bản thân tài nghệ. Mà các gia các hộ các công tử thiểu gia còn lại là cho nàng nhóm đầu phiếu. Như vậy chẳng những làm cho bọn họ có tướng xem thời gian. Hơn nữa có tài nghệ nữ tử còn có thể tài nữ tên. Đến lúc đó không nói một nhà nữ bách gia cầu. Chính là tiến cung cũng là có khả năng. Cho nên một ngày này kinh thành buổi tối. Hội so bình thường còn muốn náo nhiệt phồn hoa. Có chút công tử tiểu thư liền tính không đồng ý tham dự trong đó. Cũng có thể ra đi du ngoạn một phen. Dù sao hôm nay hoạt động cũng tương đối nhiều, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này hơn giải một chút bản thân nhìn chúng nhân. Liên tính không có nhìn chúng, cũng có thể giải giải buồn không phải là. Nam Ngọc Phong đem các loại cùng Mạnh Mộng vừa nói. Mạnh Mộng nhưng là đến đây vài phần hứng thú, phải biết rằng nàng kiếp trước khả là không có thời gian, cũng không có địa phương đi chơi. Hiện thời có như vậy thú vị ngày hội. Nàng đương nhiên mau chân đến xem, nói không chừng còn có thể ăn đến một ít bản thân không có ăn qua gì đó đâu. Hơn nữa cũng có thể thừa dịp này cấp Mạnh Nhất bọn họ mua chút lễ vật cái gì. Vừa vặn một lần nhiều đến, Nam Ngọc Phong thấy nàng đáp ứng rồi, vội vàng đi làm cho người ta ăn bày đi. Tuy rằng bây giờ còn không có trời tối, nhưng là trên đường cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên, ngã tư đường cũng chật chội lên. Nếu không đi trước an bày hạ, chỉ sợ bọn họ ra phủ liền đi không đặng. Hơn nữa bọn họ cũng còn không có dùng bữa tối. Vừa vặn có thể ở tửu lâu vừa ăn biên ngắm phong cảnh. Chờ đến buổi tối này mang theo đứa nhỏ ra ngoài chơi nhân sau khi trở về. Ít người một ít trên đường cũng không phải chật chội như vậy. Bọn họ xuống lần nữa đi chơi chính thích hợp. Chờ Nam Ngọc Phong an bày xong đoàn người bọn họ an vị xe ngựa hướng phố lên rồi. Dọc theo đường đi Mạnh Mộng vén rèm lên nhìn nhìn, không khỏi có chút cảm khái này kinh thành phồn hoa. Ra vương phủ không bao lâu, Mạnh Mộng liền thấy không ít phòng ốc cùng thành lâu. Này kinh thành lấy cao lớn thành lâu vì trung tâm, hai bên nhà san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tửu quán, chân điếm, thịt phô, công giải đợi chút, ngã tư đường hai bên cửa hàng chung có lĩnh la tơ lụa, châu báu hương liệu, hương khói hàng mã chờ chuyên môn kinh doanh, ngoài ra còn có y quán, xem tướng đoán mạng, tạo mặt chỉnh dung, các ngành các nghề, cái gì cần có đều có. Đại cửa hàng môn thủ còn chát màu lâu hoan môn. Sát biển quảng cáo cờ xí, mời chào sinh ý, phố xá người đi đường, chen vai thích cánh, như nước chảy, có làm buôn bán thương nhân, có xem phố cảnh taxi thân, có người cưỡi ngựa quan lại, có giao hàng tiểu thương, có cưỡi cỗ kiệu đại gia thân thuộc, có thân phụ ba lô vân du bốn phương tăng nhân, có hỏi đường ngoại hương du khách, có nghe thuyết thư phố hạng tiểu nhi, có trong tửu lâu cuồng ẩm hào môn đệ tử, có thành biên hành khất tàn tật lão nhân, nam nữ lão ấu, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ nhân, vẽ sắc vẽ hình hiện ra ở mọi người trước mắt, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được Nam Ngọc Phong theo như lời không giả. Hôm nay trên đường quả thật náo nhiệt phi phàm, nếu ngày xưa phỏng chừng chính là này phồn hoa kinh thành, cũng không nhất định mỗi ngày đều náo nhiệt như thế, bởi vì nhiều người duyên cớ, đi đến bên đường thời điểm đoàn người bọn họ cũng đã xuống xe ngựa đi bộ. Bất quá vì sợ bị đụng đến, bọn họ đi cũng không phải bình thường lộ, phần lớn lựa chọn đi đỉnh, hơn nữa bởi vì trên đường quá mức tranh cãi ầm ĩ duyên cớ. Bọn họ điểm ấy động tĩnh cũng không có khiến cho người khác chú ý. Nhưng là tránh cho không ít phiền toái. Bất quá cho dù là như vậy, chờ bọn hắn đến kinh thành Minh Nguyệt lâu khi, cũng đã là thiên tướng hắc lúc, cũng may đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt, bằng không Mạnh Mộng đã có thể khống chế không được bản thân bạo thị khí. Chờ bọn hắn vào Nam Ngọc Phong ăn bảy phòng sau, này đồ ăn cũng đều lục tục bưng đi lên. Hơn nữa Nam Ngọc Phong lựa chọn phòng này vẫn là cái loại này có thể vừa ăn cơm biên ngắm phong. Cảnh phòng, vừa vặn bọn họ cũng có thể xem này kinh thành cảnh đêm. Quả nhiên, đợi đến mấy người ngươi tranh ta đoạt ăn xong đêm nay thiện thời điểm. Này trên đường hoa đăng cũng lượng lên, theo này hoa đăng càng điểm càng nhiều. Này kinh thành cũng tốt giống kia màu đen bầu trời đêm thông thường. Chậm rãi xuất hiện phần đông đầy sao, giống kia ngân hà thông thường đẹp như vậy lóa mắt, Mạnh Mộng cười hỏi Nam Ngọc Phong, người nói này kinh thành giống không giống này bề ngoài phồn hoa. Nội bộ cũng đã phá nát không chịu nổi Nam Triều. Nam Ngọc Phong cười cười cũng không nói gì thêm. Hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói là, kia không phải vừa vặn thuyết minh bọn họ hoàng thất vô năng cùng không lên vì sao? Nếu nói, không phải là, phỏng chừng nàng hội động thủ đánh chết bản thân đi, không phải là nàng hội lần lượt ra ngoài giúp hắn làm việc, không phải là nàng sẽ xuất hiện tại đây kinh thành, cho nên, có trở về hay không đáp kết quả đều là giống nhau. Không bằng không trả lời tốt là mani Mạnh Mộng tựa hồ cũng không cần hắn trả lời. Nàng có lẽ chỉ là có cảm mà phát, có lẽ là ở thử cái gì. Này ai lại biết đâu, hai người tuy rằng đều không có nói cái gì nữa, nhưng là trong phòng không khí lại yên tĩnh có chút quỷ dị lên. Trừ bỏ đại xòa cái kia không chịu để tâm như trước tại kia ăn cái gì. Những người khác đều không khỏi trầm mặc. Hết chương.